Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 Tề Chí Hạo chấn động. Ông lão này tự nhiên chính là Kiều Hàn Hải. Kiều Hàn Hải nhường chính mình nhi nữ cha, rốt cục cha được viên thư duật tư liệu, cũng thu được viên thư duật ra cặn kẽ chỉ. Nghĩ đến viên thư duật ân cứu mạng, nghĩ đến viên thư duật chỗ thần kỳ, mang tới chính mình nhi tử Kiều Bố Phong. Chính mình con gái Kiều Bố Vũ, còn có con rể Hạ Vấn Phàm, ngồi lên rồi Hạ Vấn Phàm Bentley mộ vẫn còn, liền thẳng đến Ngư Khẩu thôn đến rồi. Hà Thanh Phong, Khổng Kiến Thiết nội tâm đều dâng lên đại đại nghi vấn. Vị này lão lãnh đạo, làm sao sẽ chạy đến cái này hẻo lánh sơn thôn, tìm đến viên thư duật đây? Kiều ông lão nhìn thấy viên thư duật, lập tức như tiểu hài tử như thế gọi nói. Chính là hắn, ta nhớ tới hắn dáng vẻ, tuyệt đối không sai được. Tiểu tử, lần này ngươi chạy không được chứ? Nghe xong Kiều Hàn Hải, viên thư duật cũng là lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Mà Hà Thanh Phong, Khổng Kiến Thiết nội tâm đều là hồi hộp một hồi. Lẽ nào cái này viên thư duật đắc tội lão lãnh đạo? Nghĩ tới đây Hà Thanh Phong, Khổng Kiến Thiết đối diện một hồi. Nội tâm đều dâng lên một ý nghĩ, chờ một lúc coi như là cúi đầu làm người, cũng phải hóa giải song phương mâu thuẫn. Dù sao, viên thư duật hiện tại đã là bọn họ Hà Tây tỉnh sở cảnh sát vinh dự thành viên, biên ngoại nhân viên, bọn họ nếu như không che chở, ai che chở đây? Mà lão lãnh đạo, cũng là tuyệt đối không thể đắc tội. Tuy rằng lão lãnh đạo đã lui ra đến rồi, thế nhưng môn sinh khắp nơi, nhi nữ cũng đều ở Hà Tây tỉnh một ít ban ngành chính phủ làm việc. Năng lượng to lớn, nghĩ tới đây, Khổng Kiến Thiết cũng là có chút đau đầu. Quả nhiên, những người trẻ tuổi này thực lực hơi hơi cao hơn một chút, liền khá là cuồng ngạo. Đắc tội ai không được, dĩ nhiên đắc tội lão lãnh đạo đây. Có thể nói, Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong làm lãnh đạo, vẫn là rất tốt, thuộc hạ xảy ra chuyện. Không phải nghĩ làm sao trốn tránh trách nhiệm, mà là nghĩ thế nào giải quyết vấn đề. Vào lúc này, Kiều Bố Phong đi lên phía trước, kéo viên thư duật tay. Chàng trai, rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, cha ta khả năng liền nguy hiểm. Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong nghe xong, mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hai người liền vội vàng hỏi lên, mới biết sự tình bắt đầu chưa? Khổng Kiến Thiết nội tâm âm thầm suy nghĩ một hồi, xem ra cái này viên thư duật vẫn có không ít thứ tốt. Cứu lão lãnh đạo, nên cùng nước linh tuyền tương tự. Thế nhưng hiệu quả, linh khí muốn so với phổ thông nước linh tuyền càng cái trước giai tầng. Viên thư duật cứu Kiều Hàn Hải dùng chính là cực phẩm nước linh tuyền. Không phải là so với phổ thông nước linh tuyền muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp sao? Kiều Bố Vũ, Hạ Vấn Phàm cũng là đi lên phía trước, cùng viên thư duật nói một tràng cảm tạ. Hạ xuống, Kiều Hàn Hải mấy người liền hơi nghi hoặc một chút. Không biết, giữa lúc tráng niên, công vụ bề bộn Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong chạy thế nào đến Ngư Khẩu thôn cái này xó xỉnh bên trong đến. Khổng Kiến Thiết nói rồi tới nơi đây tìm viên thư duật nguyên do. Trừ Hạ Vấn Phàm, những người khác đều là ban ngành chính phủ công tác người. Hơn nữa, chức vị đều không thấp, tự nhiên không có cái gì tốt ẩn giấu. Đợi đến Kiều Hàn Hải đám người biết rồi viên thư duật trẻ tuổi như vậy. Dĩ nhiên khả năng là hậu thiên 6-7 tầng cao thủ, mà ở viên thư duật ra còn có một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đều là hết sức kinh ngạc. Vào lúc này, Lưu Tiểu Vân cũng là nhìn thấy chính mình đến rồi nhiều người như vậy. Từ trong phòng đi ra, nhìn có cần hay không dâng trà chiêu đãi. Biết Lưu Tiểu Vân là viên thư duật mẫu thân, Kiều Hàn Hải bọn người thập phần khách khí có lễ. Mà làm Lưu Tiểu Vân đã tương đối quen thuộc Khổng Kiến Thiết, bắt đầu cho Lưu Tiểu Vân từng cái giới thiệu đến rồi Kiều Hàn Hải đám người. Lưu Tiểu Vân biết Kiều Hàn Hải về hưu trước dĩ nhiên là Hà Tây tỉnh người đứng đầu. Nhất thời kinh ngạc, có cửa hàng này lót ở trước. Khổng Kiến Thiết giới thiệu Kiều Bố Phong là thành phố Cửu An bí thư thị ủy thời điểm, Giới thiệu Kiều Bố Vũ là tỉnh kỷ ủy ủy viên thời điểm. Lưu Tiểu Vân đúng là không có càng nhiều kinh ngạc. Lưu Tiểu Vân muốn lên trà. Nhưng là nghe được Viên Thư Duật nói rằng. Mẹ, ta mang theo mấy vị khách nhân đi vườn trái cây nhìn. Cho bọn họ hái chút hoa quả. Nhất không thể chờ đợi được nữa, người tự nhiên chính là Khổng Kiến Thiết. Nghe được Viên Thư Duật nói muốn đi vườn trái cây, gật đầu liên tục, đoàn người liền ra Viên Thư Duật gia tộc, chuẩn bị đi vườn trái cây. Làm đám người chuyến này đi ra Viên gia cửa lớn, ở cách đó không xa, một chỗ ngoặt địa phương, hai người co rụt lại thân thể. Hai người kia chính là Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh. Tề Chí Minh cho một bên trong quản hồ sơ lão sư nhét vào 3.000 khối. Sau đó lật xem Viên Thư Duật hồ sơ, tìm tới Viên Thư Duật gia đình địa chỉ. Hai người này tìm đến Viên Thư Duật, cũng không phải là muốn tìm Viên Thư Duật phiền phức, mà là hy vọng có thể thông qua Viên Thư Duật, tiếp cận Thụ Tinh thiếu nữ. Dù sao, hiện tại ai cũng biết, chỉ có tìm tới Hạnh Phúc ca, mới có thể tìm được những kia thép xi măng trong rừng rậm tinh linh các thiếu nữ. Bọn họ vững tin, chỉ cần bọn họ đồng ý, thoáng cho Viên Thư Duật một chút chỗ tốt, nhất định sẽ cùng Viên Thư Duật trở thành bằng hữu, huynh đệ. Vào lúc ấy, bọn họ lại mở miệng nhường Viên Thư Duật giới thiệu Thụ Tinh thiếu nữ. Nghĩ đến Viên Thư Duật thì sẽ không từ chối. Hai người đến trước còn tân trang một phen, tắm rửa qua đi. Tề Chí Minh mặc vào hắn thích nhất một bộ Phạm Nhớ Chiết. Tề Chí Hạo mặc vào hắn thích nhất một bộ A Mã Ni Âu phục. Tề Chí Hạo mở lên hắn tòa giá, một chiếc màu đỏ Porsche. Này chiếc Porsche là hắn qua 20 tuổi sinh nhật, cha mẹ hắn thân đưa cho hắn quà sinh nhật, giá trị hơn 1 triệu. Trong ngày thường, Tề Chí Hạo rất yêu thích mở ra chiếc xe này đi tán gái. Trang bức, cũng ít có nữ nhân có thể chịu đựng được như vậy viên đạn bọc đường. Dưới cái nhìn của bọn họ bày ra tốt đẹp nhất tư thế. Cũng không tin Viên Thư Duật nhìn thấy bọn họ, sẽ từ chối cùng người như bọn họ trở thành bằng hữu. Huynh đệ, càng chủ yếu chính là, vạn nhất chuyện tiến hành thuận lợi, có thể ngày hôm nay là có thể nhìn thấy những kia thiếu nữ đây. Vì lẽ đó, nhất định không thể ở bên ngoài đồng hồ trên thất lễ. Hai người lái xe tiến vào Thái Thương Trấn, liền bắt đầu oán giận lên Thái Thương Trấn con đường tình hình. Chí Minh, nơi này đường xá quá chênh lệch, loang loang lổ lổ, không có chút nào hòa, thật sợ đem ta xe sàn xe cho làm hỏng. Tề Chí Hạo thoáng nhíu mày nói rằng, Tề Chí Minh trên mặt mang theo hân hoan vẻ mặt, đường ca, chỉ cần có thể tìm tới những kia mỹ nữ, làm sao đều giá trị được, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy cái kia thần tiên muội muội hoa. Thực, giống như tiên tử nhân vật. Tề Chí Minh nội tâm chính là nóng hừng hực. Rất nhanh, hai người liền đến Ngư Khẩu thôn. Ở cửa thôn ngừng xe, hai người đi xuống xe. Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh tự nhiên là hy nhìn bọn họ Porsche có thể lái vào trong thôn. Mở ra Viên Thư Duật cửa nhà. Thế nhưng trong thôn con đường thực sự là quá tệ. Vì lẽ đó hai người chỉ có thể coi như thôi. Dựa theo người trong thôn chỉ điểm, bọn họ đi tới Viên Thư Duật ra phụ cận, vẫn không có tiếp cận, liền nhìn thấy đứng ở Viên Thư Duật cửa nhà hai chiếc xe. Một chiếc Land Rover ôm đồm thắng, một chiếc Bentley mộ vẫn còn. Hai chiếc xe đều có giá trị không nhỏ, đủ mua xong mấy chiếc Tề Chí Hạo xe. Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương không rõ. Kinh ngạc, người không phải nói người kia là cái tiểu tử nghèo sao? Còn không có quyền không có thế. Làm sao hắn cửa nhà dừng hai chiếc tốt như vậy xe? Tề Chí Hạo sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tề Chí Minh lắp ba lắp bắp nói rằng, đường ca, ta cũng không biết, không bằng, chúng ta nhìn lại một chút. Tề Chí Hạo gật gật đầu. Rất nhanh, hai người liền nhìn thấy từ Viên Thư Duật trong nhà đi ra đoàn người. Hà Thanh Phong, Khổng Kiến Thiết, Tề Chí Hạo là nhận thức. Chờ nhìn thấy Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ, Tề Chí Hạo tên thượng thần sắc càng kinh ngạc. Tuy rằng Hạ Vấn Phàm, Kiều Hàn Hải, Tề Chí Hạo không quen biết. Thế nhưng, Tề Tề Chí Hạo cũng là từ những người này hình dạng, tuổi tác suy đoán ra đến rồi Kiều Hàn Hải thân phận 5 năm trước. Hà Tây tỉnh người đứng đầu, nhìn thấy những người này đi ra, Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh đều co rụt lại thân thể. Tề Chí Hạo ở bên trong tâm bắt đầu mắng lên. Cái này Viên Thư Duật dĩ nhiên nhận thức nhiều như vậy Hà Tây tỉnh đại nhân vật. Thực sự là thấy quỷ. Còn ai dám nói hắn là không có quyền không có thế. Không bối cảnh người đâu. Kỳ Tử Thanh đối với Viên Thư Duật nói rằng. Chủ nhân, bên kia có hai người. Xem ra đối với ngươi không có ý tốt. Bọn họ là ngày đó bị Hoa Mỹ. Hoa Dung ra tay đánh qua người. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng đã sớm chú ý tới Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh hai người. Có điều, nhìn thấy Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh dáng vẻ, nghĩ đến bọn họ cũng không dám tới chính mình gây sự. Liền không có để ý. Rất nhanh mọi người liền đến vườn trái cây. Mới vừa mở ra vườn trái cây cửa, Du Du mang theo hai con chó nhóc, hai con sói con liền vọt tới. Tuy rằng Kỳ Huyền Quy ở vườn trái cây bên trong, cùng vài con động vật tiếp xúc nhiều nhất. Thế nhưng, vài con động vật đều rất thông minh. Biết Viên Thư Duật mới phải chủ nhân của bọn họ. Vì lẽ đó, nhìn thấy Viên Thư Duật đều thập phần hưng phấn. Viên Thư Duật dựa theo trình tự, sờ soạng mỗi một con động vật đầu. Bọn họ mới phải yên tĩnh lại. Đón lấy, phô trương một nhóm, nhìn Khổng Kiến Thiết đám người. Viên Thư Duật nói chuyện, bọn họ đều là khách nhân, đến vườn trái cây nhìn, đừng chống đỡ đường, vài con động vật mới đứng thẳng lên, đi ra, nhường đường ra, Khổng Kiến Thiết đám người xem, sách, sách lấy làm ký, Kiều Hàn Hải trực tiếp hô lên, ai u, những này chó thật là nghe lời, Hà Thanh Phong nhìn mấy lần trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng, nói rằng, này hai con, tựa hồ không giống như là chó A. Xem ra như thế nào cùng sói như vậy như. Viên Thư Duật cười cười ha hả. Là chó săn A. Tự nhiên cùng sói có chút giống. Mấy người đi vào vườn trái cây. Nhất thời bị cảnh sắc trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Vườn trái cây cây ăn quả xanh tươi. Ở những này xanh tươi trong lúc đó. Mang theo màu đỏ, màu tím trái cây. Xem ra hình như là ngọc thạch điêu khắc thành hàng mỹ nghệ như thế. Vừa nhìn những này trái cây, cũng làm người ta dâng lên muốn ăn một ít ý nghĩ. Ở vườn trái cây phía đông, có một cái nhợt nhạt nước suối. Ở chảy dòng dòng lưu động, nước suối còn dâng lên sương mù nhàn nhạt. Cho vườn trái cây gia tăng rồi một ít tiên khí. Khiến người ta cảm thấy thật giống đưa thân vào sương mù lượn lờ tiên cảnh như thế. Tuy rằng còn có chút xa, Khổng Kiến Thiết đã cảm nhận được trong nước suối linh khí. Nhìn nước suối không che không rào cản, liền tùy tiện như vậy lưu động, lưu đến nơi này, còn hình thành một ao nước nhỏ. Khổng Kiến Thiết tâm liền đang chảy máu. Lãng phí a, nếu như những người khác nắm giữ này mắt nguồn suối, đã sớm đem những này nước linh tiền cho thu thập lên. Mà trăng lưỡi liềm cùng tiểu hắc đi tới linh tuyền thủy đạo bên cạnh, xoạch, xoạch uống hết mấy ngụm nước, bể nước có chút sâu, sợ bọn họ ngã xuống. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật vẫn nhường Kỳ Huyền Quy huấn luyện bọn họ ở thủy đạo bên cạnh uống nước. Nhìn thấy một con sói, một con chó, ở không kiêng dè gì uống nước linh tuyền, Khổng Kiến Thiết càng thêm đau lòng, viên gia chó đãi ngộ đều so với hắn người này cường. Ngày hôm nay ở Viên Thư Duật ra uống trà, có điều là cuộc đời hắn bên trong lần thứ ba uống nước linh tuyền. Người này so với người khác muốn tức chết người, người cùng chó cũng không thể so sánh, so ra cũng làm người ta phiền muộn đến muốn thổ huyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.